Cảnh lộ quan đồ, chương 476, nhắm mắt theo đuôi. Khóc chuyện audio.com. Dựa theo kế hoạch của Đỗ Long, hắn phải đợi Lý Văn Quân sau khi tới thành phố Thụy Bảo mới triển khai hành động. Lý Văn Quân ít nhất cũng phải buổi tối mới tới. Nếu đã như vậy, hắn liền khoác túi đựng notebook đi loạn khắp nơi. Người phụ trách theo dõi hắn đằng sau cũng đành phải bám giết không tha. Đỗ Long đi dạo qua phố Ánh Sơn, tới phố buôn bán, hắn có đủ thời gian chậm rãi nhìn những viên đá ở từng quầy hàng. Hắn nhìn say sưa, người theo dõi sau lưng buồn chán muốn chết. Đỗ Long thừa dịp bọn họ không chú ý liền biến mất trước mặt bọn họ. Đợi khi bọn họ vất vả tìm được Đỗ Long lại phát hiện ra hắn đang hướng về phía bọn họ nhếch miệng cười hi hi. Người theo dõi thật sự bị hắn làm cho tức đến nỗi nổi trận lôi đình. Đỗ Long trong lòng kỳ thực cũng rất không thoải mái. Bởi vậy hắn liền dùng phương pháp của mình giày vò người được phái tới theo dõi. Trên thực tế hắn đối với những người này cũng không có ý kiến. Đối tượng hắn thầm hận là Phó Cục trưởng Cục Công an Thạch Khắc Phong. Là Bí thư Thành ủy Đường Lệ Phượng. Bọn họ vì bảo vệ thằng danh khốn kiếp lại lãng phí lực lượng cảnh sát vốn đã khan hiếm. Còn dùng loại phương thức này hạn chế tự do của hắn. Những thứ này rõ ràng đều là trái pháp luật, hành động vi phạm nội quy, thân là cán bộ lãnh đạo, làm ra loại chuyện này càng không thể tha thứ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, Đỗ Long trong lòng vừa động, ở trước một quầy hàng hơi dừng lại một chút. Sau đó liền quay đầu đi theo cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia. Hai cảnh sát chìm phụ trách theo dõi Đỗ Long nhìn thấy thế liền lui qua một bên. Đợi Đỗ Long sau khi đi qua bọn họ mới chậm rãi đi theo. Dù sao mọi người cũng đã lộ mặt rồi. Không cần lại phải che che giấu giấu nữa. Cô gái tung tăng đi ở phía trước dừng lại một chút. Trước một quầy hàng cầm lên một cái vòng ngọc cẩn thận nhìn. Trong khoảnh khắc cô ta đưa vòng ngọc lên soi dưới ánh mặt trời. Ánh mắt của cô ta quét về phía Đỗ Long một chút. Đỗ Long hướng về phía cô ta khẽ mỉm cười. Bước tới bên cạnh cô ta. Cầm một vòng tay khác lên. Cô gái chính là Cổ Nguyệt Hồ từng có duyên gặp mặt Đỗ Long một lần. Cô đang muốn nói chuyện với Đỗ Long. Đỗ Long thấp giọng nói. Có người đang theo dõi chú. Cháu có thể giúp chú một chuyện được không? Cổ Nguyệt Hồ nói, cháu dựa vào gì giúp chú? Chú, trán của Đỗ Long không khỏi toát ra mấy sợi xám xịt. Nhà đầu này trong lòng vẫn còn có khúc mắc đối với hắn. Đỗ Long nói, cháu giúp chú trêu đùa bọn họ. Chú liền đáp ứng giúp cháu làm một chuyện. Đương nhiên, đây là chuyện ngang mức độ không tính quá khó. Trêu đùa bọn họ, Cổ Nguyệt Hồ nói. Bọn họ là cảnh sát chìm, chú không phải là cảnh sát sao? Sao bị cảnh sát chìm theo dõi? Trừ phi, chú bị truy nã rồi hả? Đỗ Long cười khổ nói, chú kém cỏi như vậy sao? Bọn họ là cảnh sát xấu, có người không cho chú điều tra một vụ án, cho nên phái bọn họ theo dõi chú. Cổ Nguyệt Hồ có một chút hứng thú, cô nói, dường như có chút thú vị. Chú muốn cháu trêu đùa bọn họ như thế nào? Đỗ Long nói, cháu tinh linh cổ quái. Nhất định có biện pháp thu thập bọn họ. Ông chủ quầy hàng không kiên nhẫn nói. Này, các người không mua đồ à? Nói chuyện thì đi qua một bên. Không mua đừng đứng đây làm chậm trễ việc buôn bán của tôi. Đỗ Long móc ra tờ 100 nhân dân tệ, vứt cho ông chủ, sau đó tùy tay cầm lấy cái vòng ngọc, nói. Tiền tạm giao chỗ ông trước, tôi đi lấy ít tiền trước, trở về lại mua cái vòng ngọc đó. Nếu như có người tới hỏi lung tung này kia, ông đuổi bọn họ đi. Nếu ông không nghe lời, kết cục của cái vòng ngọc tồi này ông có thể nhìn thấy rõ ràng. Chấm, không thấy Đỗ Long dùng lực, cái vòng đó liền bị Đỗ Long bẻ làm hai nửa. Ngay sau đó Đỗ Long tiếp tục bẻ, đem chiếc vòng tay kia bẻ làm mấy đoạn. Lộ ra diện mạo vốn có, đây vốn chính là một viên đá tôi. Ông chủ quầy hàng xem mà hết cả hồn, ông ta vội nói, tôi biết nên làm như thế nào. Đại hiệp ngài cứ yên tâm, lúc Đỗ Long uy hiếp ông chủ Cổ Nguyệt Hồ đã nghênh ngang rời đi. Sau đó Đỗ Long cũng rời khỏi quầy hàng. Hai viên cảnh sát chìm phân ra một người theo Đỗ Long. Một người khác thì tới trước quầy hàng Đỗ Long từng dừng chân. Lộ thẻ ngành ra, bắt đầu dò hỏi ông chủ. Ông chủ không sợ cảnh sát, sợ chính là người ác, huống chi còn cầm tiền của Đỗ Long. Thế là không ngừng chuyển đề tài trêu viên cảnh sát chìm mua đồ. Viên cảnh sát chìm truy vấn hai câu, ông chủ liền lớn tiếng kêu lên. Cảnh sát thì giỏi lắm à, anh ở đây lại nhảy hỏi lung tung. Chậm trễ việc buôn bán của tôi, anh bồi tiền cho tôi à, còn không biết anh cái đồ vật tôi. Thẻ công tác, đó có phải là mua được hay không chứ? Một đồng một cái giấy chứng nhận giả khắp nơi đều có bán. Mau đi, nếu anh không đi tôi gọi bảo vệ. Viên cảnh sát chìm kia giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Nhưng mà lại không dám trễ nải công việc, hung hăng trừng mắt nhìn ông chủ một cái. Y lại tiếp tục đuổi theo Đỗ Long. Ngay khi y bước nhanh đi về phía Đỗ Long, bên cạnh đột nhiên có người đưa chân ra ngáng vào chân đang giơ lên của y, viên cảnh sát chìm đó không kịp đề phòng bị vấp ngã sóng xoài về phía trước. Viên cảnh sát chìm đó phẫn nộ quay đầy lại nhìn xung quanh. Nhưng không biết là ai ngáng y, bên cạnh có hao người tốt đưa tay ra muốn kéo y dậy. Y phẫn nộ gạt tay người ta ra, nổi giận đùng đùng nhìn xung quanh, dường như ai cũng có hiềm nghi. Đợi khi y tiếp tục đuổi theo phía trước, lại nhìn không thấy đồng nghiệp của mình, Đỗ Long càng không thấy bóng dáng đâu. Y bước nhanh đi về phía trước, đồng thời thò tay vào ngực tìm di động, cái túi rỗng tuếch khiến đầu y nhất thời mơ hồ. Y đột một dừng bước, hai tay lần tìm mấy cái túi trên người mấy lần, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Y phát hiện di động, ví tiền còn có thẻ công tác của y lại không thấy nữa rồi. Người đi qua đi lại trên phố buôn bán vô cùng náo nhiệt. Vậy mà viên cảnh sát chìm đen đủi đó lại cảm thấy mình giống như một cái thuyền đánh cá nhỏ trơ trọi. Đang trải qua sự dồi dập của cuồng phong bão táp. Đỗ Long không nhanh không chậm đi ở phía trước, đột nhiên thấy Cổ Nguyệt Hồ ở phía trước hướng về phía hắn vẫy tay ra hiệu. Đỗ Long quay đầu nhìn lại, hai con ruồi sau lưng quả nhiên không thấy. Hắn bước nhanh tới trước mặt Cổ Nguyệt Hồ, cười nói, làm xong rồi. Cổ Nguyệt Hồ dương dương tự đắc nói, làm xong rồi, hai tên ngu ngốc đó bây giờ thân mình còn lo chưa xong. Có lẽ không có thời gian quan tâm tới chú nữa. Chú mau đi, nhớ kỹ thiếu nợ cháu một chuyện nhé. Đỗ Long cười nói, không vội, chú cũng không định vứt bỏ bọn họ. Chỉ là mời cháu giúp chú giáo huấn bọn họ một chút mà thôi. Nhưng mà chú rất hiếu kỳ. Cháu làm như thế nào giáo huấn hai người bọn họ chứ? Cổ Nguyệt Hồ giảo hoạt chớp chớp mắt, nói, cháu cứ không nói cho chú biết đây. Trừ phi, chú bảo cháu bọn họ vì sao phải theo dõi chú. Đỗ Long nói, cái này cũng không dễ giấu giếm. Cháu ở thành phố Thụy Bảo hơi nghe ngóng một chút có lẽ sẽ có thể hiểu được vụ án này. Đoạn thời gian trước có một cô gái bị tiểu vô lại bắt cóc trên phố. Bắt về giam cầm 3 ngày. Cháu biết, một cô gái ở trong tình huống đó sẽ phát sinh ra cái gì. Cổ Nguyệt Hồ gật gật đầu, nói. Cháu biết, vụ án này cháu nghe nói qua rồi, nghe nói cục công an cũng không chịu tiếp nhận vụ án của cô ấy. Cuối cùng cô ấy nhảy xuống sông tự vẫn, chú đang điều tra vụ án này sao? Xem ra chú còn có chút lương tâm. Đỗ Long cười khổ nói, lương tâm có ích lợi gì? Chú chịu hơi điều tra một chút, liền bị mọi người giám sát cả ngày, chú còn xem như người có chút bối cảnh. Nếu không thì nói không chừng chú đã bị đưa đến nơi nào đó giam vài ngày rồi. Cổ Nguyệt Hồ cười nói. Đáng kiếp, tốt nhất bắt lại đưa đi đến bệnh viện tâm thần. Đỗ Long nói, đừng nói giỡn, chú bị đưa vào đó thì không có cách nào thực hiện lời hứa. Chú đã nói xong chuyện của chú. Cháu còn chưa nói cháu làm sao tống cổ được hai tên khốn kia. Cổ Nguyệt Hồ đang muốn nói. Đột nhiên vẻ mặt hơi động, nói, bọn họ tới rồi, đi, chúng ta đổi nơi khác lại nói chuyện. Cổ Nguyệt Hồ rất tự nhiên kéo Đỗ Long một phát, Đỗ Long lại không có động. Cổ Nguyệt Hồ nói, Mau đi à, đảm bảo chú không uổng chuyến này. Chú không phải là điều tra vụ án sao? Đi theo cháu, cách chương.